Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Cực độ cất lời. Triệu vương gia, người có chắc giết được tên âm quan này, người sẽ đưa ta đến gặp hoàng thượng. Nhiều lời, bổn vương gia phải lừa ngươi sao? Tại lúc ấy ngươi ra tay không quyết đoán, nếu không hắn có thể trốn thoát mà rời khỏi hay sao? Triệu Nham phất tay giận dữ, nhưng Quân Tiếu vẫn lạnh nhạt. Quả thật là lúc ở Thảo Nguyên, nếu không có lão già như là Quân Tiếu cùng đám cương thi thì Triệu Nham đã sớm bị mất mạng. Lão cũng chẳng để tâm nhiều, mục đích của lão là phải gặp được Triệu Vũ bằng mọi cách để lấy được trường sinh thuốc để cứu cháu ngoại lão là Bạch Vũ. Quân Tiếu tiến lên phía trước mặt của Triệu Nham, lãnh đạm mà nói: "Đi theo ta, nơi đây có dấu vết còn sót lại." Quân Tiếu theo mùi vị không ngừng trong không khí mà trực tiếp tiến lên. Như vậy mà nói thì đoàn người ở phía sau chuyển đến, hai người ở phía trước thăm dò, khoảng cách song phương không ngừng bị rút ngắn. Mộ huyệt nơi đây vô cùng rộng lớn, có rất nhiều sơn động nối liền với nhau, phảng phất như là một mê cung cực lớn. Lần lượt đi vào trong sơn động phía trước, Long Đào không nhịn được mà tức giận mắng to: "Cái tên làm ra cái mộ huyệt này thật biết chơi ta, còn mẹ nó chứ, hai lão tử đi mất cả ngày trời." "Không có cách nào." Đã đến tới nhà của người khác, mặc dù hiện tại không thoải mái, nhưng cũng phải cố gắng đè ép bực tức, hai người ở bên trong không ngừng đi dạo. Mà lại bởi vì Bạch Tiểu Hy khó có thể cảm ứng được tồn tại của Hoa Tuyết, cho nên hai người chẳng khác gì hai con ruồi, không có chỗ đậu khắp nơi đi loạn. Càng bi kịch hơn nữa là mỗi sơn động lớn nhỏ cũng bố trí như nhau, mà lại trên vách tường đều khắc lấy Thái Sơn Địa Mộ, đều lưu lại đoạn chữ lít nhít đó. Thật giống như là kẻ kiến tạo nên cái mộ huyệt này, sợ người ta đi vào không biết đây là đâu mà kỳ công khắc chữ. Đổi tới đổi lui, Long Đào cùng Bạch Tiểu Hy lần nữa vào trong một cái sơn động, đối mặt với một vài kiểu bài trí làm cho hai người nhất thời có đầu óc choáng váng. "Không được." Long Đào dừng lại mà nói: "Làm như vậy không được, chúng ta có đi vòng thế này thì dù 300 năm sau cũng chưa chắc tìm ra Hỏa Tuyết." Hắn tỉnh táo lại sau đó đi đến vách đá bắt đầu gõ gõ đập đập, ý đồ tìm kiếm trong động phải chăng cất giấu cơ quan ám đạo. Đáng tiếc thay, tay của hắn gõ nhiều đến sưng cả ngón đều không tìm ra một nơi cơ quan nào cả. Nhìn thấy hắn gõ gõ làm cho Bạch Tiểu Hy không nhịn được cười mà nói: "Người đừng có gõ, nơi này rất là lớn, có lẽ có cửa khác vào đây." Long Đào liền nói: "Chỉ có thể tiếp tục đi thôi." Nói xong hắn liền muốn mang Tiểu Hy rời đi. Bất quá vừa đi hai bước thì thần sắc của hắn đột nhiên ngưng trọng lên, bởi vì sau lưng bỗng truyền đến tiếng động nhỏ, là tiếng khôi giáp va chạm vào nhau. Bạch Tiểu Hy có thể không để ý, nhưng hắn thì lại khác. Tiếng động này hắn có chết cũng nhận ra đó là một tốp binh lính. Hắn mãnh liệt xoay người, mục quang lãnh lệ nói: "Có người đến, rất đông." Bạch Tiểu Hy có chút mờ mịt, Long Đào cũng không có giải thích, vô ý thức đem nàng ôm ở bên người, ép vào vách tường nơi lõm vào, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm vào đằng sau âm u thông đạo. Rất nhỏ tiếng bước chân theo thông đạo truyền đến, mỗi một lần vang lên càng lúc càng gần. Mấy bạch đầu Tiểu Hy còn không cảm thấy được, bất quá theo bước chân ngày càng đến gần nàng cũng nhận ra. Lúc vào trong lúc này, đoàn người theo thông đạo u ám đi tới, đó là Triệu Nham khóe môi nhếch lên mỉm cười: "Rốt cuộc thì đuổi kịp ngươi." Triệu Nham ngừng chân, cặp mắt âm lãnh khóa chặt tại trên thân của Long Đào. Nhưng mà khi hắn thấy rõ tướng mạo của Long Đào, cả người đột nhiên ngốc trệ, sắc mặt dần dần dữ tợn, thanh âm khàn khàn mà nói: "Là ngươi, âm quan đâu?" Long Đào trông thấy Triệu Nham cũng ngạc nhiên, hắn chính là kẻ đã hại âm thúc. Nhưng Long Đào khẽ nhìn sang bên, trông thấy một ông lão già ốm yếu, thần sắc hắn nhanh chóng biến đổi. Lão già trước mặt của hắn cảm giác cao thâm khó lường, tất nhiên là hắn chẳng phải là đối thủ của lão. Nhưng mà chủ yếu là Long Đào cảm nhận được tử khí của ba người phía sau lão già kia. Bọn chúng giống như là đám ngạ quỷ của âm quan luyện chế, nhưng nhìn qua mạnh mẽ hơn rất nhiều. Nhưng mà lúc này Bạch Tiểu Hy đang ở trong lồng ngực của hắn bỗng nhiên giật thót người, đỏ mặt đẩy hắn ra. Quân Tiếu thấy vậy ngạc nhiên không kém, khuôn mặt của lão nhăn lại mà quát: Tiểu tử, ngươi phải chết. Quân tịch. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.